Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, thuận tiện nói cho ta a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.